xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 4, Thoi Thóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến sáng hôm sau, quả thực mắt của Sở Tương đã sưng lên. Dù cô có luộc một quả trứng để cải thiện tình trạng nhưng cũng không có tác dụng gì. Sở Tương cuộn mình trên ghế sofa chơi điện thoại, đang định đặt đồ ăn thì chuông cửa reo lên. Cô đi ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo thấy người bên ngoài, Sở Tương bắt đầu đau đầu. Nhưng vì tiếng chuông cửa liên tục vang lên, cô đành phải mở cửa. Người phụ nữ đứng bên ngoài cửa ngay lập tức ôm lấy cô với đôi mắt đỏ hoe. Tương Tương, thật là khổ cho con rồi. Sở Tương gượng cười trên khuôn mặt. Dì Cố, Trần Uyển Nhu, mẹ của Cố Giác, cũng xuất thân từ gia đình danh giá. Tuy bây giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể thấy được bà ấy đã chăm sóc bản thân rất tốt. Khí chất và dung mạo đều tuyệt vời. Mối quan hệ với chồng cũng rất tốt. Chỉ có một điểm không tốt là bà ấy đặc biệt cưng chiều con trai út Cố Giác. Trần Uyển Nhu xót xa về, uốt ve khuôn mặt của Sở Tương. Con đã gầy đi rồi, dì đã nghe nói đến chuyện ngày hôm qua rồi, là thằng bé Cố Giác làm sai, nó dám có dính líu với người phụ nữ khác ở quán bar đó, dì thực sự xin lỗi con. Lời nói của Trần Uyển Nhu vô cùng chân thành, bà ấy cảm thấy rất có lỗi với Sở Tương vì những chuyện hoang đường mà đứa con trai út đã làm. Vành mắt bà ấy cũng đỏ hoe, có vẻ như bà ấy đã khóc khá nhiều vì cảm thấy tội lỗi về chuyện này. Chắc chắn đối phó với một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết phiền phức hơn nhiều so với đối phó với người như Cố Giác. Để Trần Uyển Nhu đứng ở cửa khóc mãi cũng không phải cách, Sở Tương mời bà ấy vào nhà và rót cho bà ấy một cốc nước. Trần Uyển Nhu cầm khăn giấy lau nước mắt, bà ấy tự trách. Là gì không dạy dỗ Cố Giác tốt, để nó làm chuyện có lỗi với con. Dì cũng không ngờ rằng nó sẽ lằng nhằng với phụ nữ khác bên ngoài. Chỉ là vì bình thường thằng bé bị ba nó quản lý quá nghiêm khắc, nên bị cảm giác mới lạ làm cho mơ màng. Mím Sở Tương giật giật, Cố Giác thay phụ nữ như thay quần áo. Chỉ có Tô Nguyễn Nguyễn mới phá vỡ quy luật một tháng phải đổi người của anh ta. Cô không tin rằng Trần Uyển Nhu là mẹ của anh ta, lại không biết anh ta đã làm gì ở bên ngoài. Nếu nói Cố Giác chỉ là ham mê cảm giác mới lạ nhất thời, thì cảm giác mới lạ này của anh ta cũng đến thường xuyên quá rồi đấy. Trần Uyển Nhu không nhịn được tiếng nấc. Tương Tương, con cũng coi như là đứa trẻ mà dì nhìn từ nhỏ đến lớn. Lúc con còn nhỏ, con thường hay đến nhà dì chơi. Cố Giác dẫn con chạy nhảy khắp nơi. Lúc các con còn nhỏ đều vô lo vô nghĩ, dễ thương biết bao. Dì thực sự nhớ những ngày đó. Trần Uyển Nhu hồi tưởng về quá khứ, rồi nghẹn ngào cảm thán. Ai mà ngờ được khi Cố Giác lớn lên lại làm tổn thương con như vậy chứ? Tương Tương, con yêu Cố Giác nhiều như vậy, đối xử với nó tốt như vậy. Vậy mà nó lại luôn làm tổn thương trái tim luôn yêu thương nó của con, là phụ nữ với nhau. Tương Tương, dì thật sự rất xót xa cho con. Sở Tương cũng xúc động dặn ra hai giọt nước mắt, cô tự lấy một tờ giấy lau nước mắt. Dì Cố, con cảm ơn dì. Trần Uyển Nhu nắm lấy tay Sở Tương, mắt đẫm lệ. Nói cảm ơn dì thế hả? Dì không có con gái, nên trong mắt dì, con chính là con gái ruột của dì. Sở Tương xúc động tột cùng, nghẹn ngào không nói nên lời. Trần Uyển Nhu nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì cũng chỉ mới biết được tin Cố Giác vào đồn cảnh sát tối qua thôi. Cũng do thường ngày thằng bé bị ba nó quản chặt quá, nên mới dễ dàng làm ra chuyện bốc đồng như vậy, để nó được dạy dỗ lại cũng tốt. Tương Tương, con đừng có tâm lý gánh nặng, chuyện này con làm đúng lắm, dì tuyệt đối không hề trách con đâu. Sở Tương nắm lại tay của Trần Uyển Nhu, dì Cố, dì thật sự tốt quá đi mất, dì không biết Cố Giác đã làm gì hôm qua đâu. Việc con báo cảnh sát thực sự là do không còn cách nào khác, nếu không con thực sự không thể ngồi đây nói chuyện tử tế với dì được. Ban đầu con còn lo việc của Cố Giác sẽ ảnh hưởng đến dì, nên hôm nay con còn định đến đồn cảnh sát rút đơn kiện. Nhưng sau khi nghe những lời sáng suốt của dì hôm nay, cuối cùng con cũng có thể yên tâm rồi. Tiếng khóc của Trần Uyển Nhu ngừng lại, bà ấy lén nhìn vẻ mặt của Sở Tương, thấy đôi mắt Sở Tương ngấn lệ, vẻ mặt chân thành, ánh mắt đầy sự kính mến, như thể thực sự đã xem Trần Uyển Nhu như mẹ ruột. Bỗng Trần Uyển Nhu lấy tay che miệng ho vài tiếng, như thể đau đớn vô cùng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sở Tương vội vàng đỡ Trần Uyển Nhu. Dì Cố, dì sao vậy ạ? Dì không sao. Trần Uyển Nhu yếu ớt vẫy tay, Chính vì động tác này của bà ấy mà chiếc túi xách của bà ấy rơi xuống đất, và thật không may, một tờ giấy trong túi rơi ra. Trần Uyển Nhu kinh hãi hét, á, lên, như thể sợ rằng Sở Tương phát hiện ra sự tồn tại của tờ giấy đó. Nhưng Sở Tương chẳng có động tĩnh gì cả. Trần Uyển Nhu không nhịn được nhìn qua, thấy có lẽ Sở Tương đã quá đau buồn, đang nhắm mắt dùng khăn giấy lau nước mắt, chẳng hề thấy thứ rơi xuống đất. Trần Uyển Nhu đợi một phút, Sở Tương vẫn còn đang lau mắt. Trần Uyển Nhu, sau một phút nữa trôi qua, Trần Uyển Nhu chậm chạp nhặt đồ dưới đất lên, còn nói với vẻ hoảng hốt. Báo cáo kiểm tra của gì? Cuối cùng Sở Tương cũng mở mắt ra. Trần Uyển Nhu ôm bệnh án của mình, trông có vẻ bà ấy không muốn người khác biết mình đã bị bệnh. Thấy Sở Tương nhìn qua, bà ấy vội vàng nhét đồ vào túi. Cái này, Tương Tương, con đừng nghĩ nhiều, thực ra sức khỏe của dì rất tốt, cái này chỉ là một tờ giấy dì nhặt được trên đường thôi, con đừng có nghĩ ngợi gì nhé. Trần Uyển Nhu không muốn mọi người lo lắng về sức khỏe của bà ấy, nên bà ấy mới hoảng hốt giấu báo cáo kiểm tra đi như vậy. Nhưng cái cớ bà ấy tìm rất vụng về, làm sao người khác có thể không nhìn ra. Sở Tương lộ vẻ lo lắng, trời ơi, dì Cố, sức khỏe của dì có vấn đề gì à? Trần Uyển Nhu lại lấy tay che ngực ho nhiều lần, bà ấy được thời gian ưu ái, xinh đẹp không kém năm xưa, dáng vẻ như Tây Thi ôm ngực, trông vô cùng đáng thương. Không có gì, chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi, thực sự không có vấn đề lớn, bác sĩ chỉ nói là do dì tự gây áp lực cho mình quá nhiều, nên dì mới ăn ngủ không yên, tim có chút vấn đề nhỏ. Tim có vấn đề thì không thể tính là vấn đề nhỏ được. Trần Uyển Nhu thở dài, vẫn do thằng bé Cố Giác, nó luôn khiến dì không thể yên tâm, nó quá vô dụng, nhưng nó lại là con trai ruột của dì. Dì biết tính cách của nó rất tệ, chắc cũng sẽ không chịu nghe mấy lời dạy dỗ trong đồn cảnh sát rồi lại cãi nhau với người khác, chỉ sợ nó không biết xem xét tình hình, chẳng biết nó có thể ngoan ngoãn ra ngoài được hay không. Trần Uyển Nhu lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nó đã làm sai, thì phải chịu phạt. Ai bảo dì không dạy dỗ nó cho tốt chứ. Dì cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Dù nó không gặp được dì lần cuối, thì cũng chẳng thể nói gì cả. Tình mẫu tử thật vĩ đại, khiến người ta xúc động. Sở Tương lật ra một tấm danh thiếp, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Đôi mắt Trần Uyển Nhu mờ vì nước mắt, không nhìn rõ Sở Tương đang gọi điện cho ai. Bà ấy vội vàng ngăn Sở Tương lại và nói. Tương Tương, dì không phải là người không hiểu chuyện, con đừng vì dì mà tha thứ cho thằng bé đó. Điện thoại đã kết nối, Sở Tương nói thẳng. Trợ lý Doãn phải không? Tôi là Sở Tương. Trần Uyển Nhu đầy dấu hỏi trong đầu. Trợ lý Doãn nào? Không phải Sở Tương đang gọi điện cho người ở đồn cảnh sát à? Sở Tương khóc lóc. Hiện tại dì Cố đang ở nhà tôi, khóc rất thương tâm. Các anh mau cử người đến đây. Bệnh của dì Cố rất nghiêm trọng, dì ấy nói thời gian không còn nhiều nữa. Trần Uyển Nhu, khoan đã, Sở Tương, tôi không biết dì Cố có vấn đề gì cả, chỉ biết là vấn đề về tim mạch, tôi sợ các anh đến muộn hơn thì sẽ không gặp được dì Cố lần cuối nữa. Trong công ty nhà họ Cố, các lãnh đạo cấp cao trong phòng họp ngồi thẳng tắp, khi còn là học sinh đối mặt với giáo viên chủ nhiệm, có lẽ họ cũng chưa từng ngồi nghiêm chỉnh như vậy. Bởi vì người đứng đầu kia đang xem báo cáo công việc mà họ gửi lên, họ rất căng thẳng, dù sao người đàn ông nghiêm khắc đến lạnh lùng kia sẽ không bỏ qua dù chỉ là một lỗi dấu câu. Trong căn phòng quá yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa vang lên. Trợ lý Doãn cầm điện thoại, hoảng hốt chạy vào, thậm chí va phải chậu lá trầu bà đặt trên bàn cũng không để ý, anh ấy lớn tiếng nói. Không tốt rồi, Tổng Giám đốc Cố, mẹ của anh bị bệnh nặng. Bây giờ bệnh tim tái phát, đang thoi thóp, nếu không nhanh lên thì sẽ không gặp được bà ấy lần cuối đâu. Bàn tay đang lật tài liệu của Cố Hành dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía anh, dù Cố Hành vẫn luôn là người có tính cách ổn trọng nhất, nhưng khi nghe tin mẹ gặp chuyện không hay, chắc cũng sẽ không ngồi yên được. Quả nhiên, Cố Hành đặt tài liệu xuống, hơi nhăn mày lại. Những người khác hò hét trong lòng, rất mong muốn vị sếp khó tính này nhanh chóng rời đi. Nhưng chỉ thấy Cố Hành đưa tay ra, đặt chậu lá trầu bà bị trợ lý Doãn đẩy ra vào trở lại vị trí ban đầu. Sau đó anh lại nhìn sang chậu lá trầu bà đối diện, xác nhận đã đối xứng, rồi mới thu tay lại, khi đó mày mới giãn ra. Trong lòng trợ lý Doãn điên cuồng chỉ trích, và lúc này mà vẫn còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Một giây sau, Cố Hành đứng dậy, chỉnh lại tay áo, lạnh nhạt hỏi. Mẹ tôi đang thoi thóp ở đâu? Trợ lý Doãn, ở căn hộ của cô Sở à? Cách Trương.